Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, đánh mặt cuồng ma. Trịnh gia viện tử, ước chừng có mấy sân đá banh lớn. Gác lửng và lầu nhỏ đều là trải rộng. Cho dù là ở bên trong sinh sống hơn mấy năm Trịnh Tú Lan, cũng không nhất định có thể nhận toàn tất cả địa phương. Một ít ẩn núp căn phòng nhỏ, hoặc là hầm trú ẩn cái gì, nàng đều không đi qua. Mà Diệp Trần bây giờ muốn ở Trịnh gia tìm được một cái chứa dược liệu địa phương. Nói dễ vậy sao? Diệp tiên sinh, người nhất định phải làm như vậy sao? Trịnh Ngôn Bình khẽ mỉm cười. Trong lòng duy nhất về điểm kia lo lắng đều biến mất vô ảnh vô tung. Nếu là Diệp Trần để cho bọn họ cho ra một câu trả lời mà nói, vậy hắn ngược lại còn không tốt làm. Hiện tại chính hắn phải đi tìm. Đây chẳng phải là hơn nữa làm thỏa mãn Trịnh Ngôn Bình ý. Lớn như vậy Trịnh gia, tùy tiện hắn đi lật, phỏng đoán lật mấy ngày, cũng không tìm được ít đồ đi ra. Đó là tự nhiên, ta có lòng tin. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, trừ phi Trịnh gia chủ không dám, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Chính các ngươi cho ta tìm ra 10 kiện chân quý dược liệu tới. Nghe nói như vậy, Trịnh Ngôn Bình trong lòng cũng hồi hộp. Trịnh gia lớn như vậy gia tộc, phàm là đáng tiền điểm đô toàn đều giấu, làm sao có thể thả ở bên ngoài, mặc cho Diệp Trần đi tìm. Hắn muốn là thật có thể như thế dễ dàng tìm được, vậy thì không gọi Trịnh gia. Diệp tiên sinh, người khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Trịnh Tú Lan khẽ mỉm cười, không nhịn được nói, người có thể nghĩ xong. Lớn như vậy Trịnh gia, người có thể cái gì cũng không tìm được. Đến lúc đó, thua thiệt chính là mình. Diệp tiên sinh, ta cũng lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi làm như vậy, thuần túy chính là ở uổng phí thời gian mà thôi. Trịnh Ngôn Bình cũng là mặt đầy tự nhiên. Phụ họa nói một câu. Phải không? Uổng phí thời gian. Diệp Trần cũng là cười. Ba người cười đều rất vui vẻ. Chỉ bất quá, cũng không biết rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Vậy thì thử một chút đi. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta vận khí rất tốt. Ở Trịnh gia tìm được điểm đáng tiền dược liệu, ta cảm thấy vẫn là rất dễ dàng. Một điểm này, ta rất có tự tin. Nếu Diệp tiên sinh kiên trì, vậy thì làm như vậy đi. Trịnh Ngôn Bình một tiếng đáp ứng xuống. Không biết Diệp tiên sinh cần thời gian bao lâu. Quá lâu nói, vậy cũng không được. Dẫu sao, Trịnh gia lớn như vậy gia tộc, cũng không thể để cho một cái người ngoài cứ trong gia tộc đi tới đi lui. Trong phòng còn có nữ quyến đâu. Yên tâm, cho ta 20 phút, ta liền có thể tìm được. Đi vào chọn 10 phút dược liệu, nửa cái tiếng thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Trần đưa tay ra, trực tiếp nói, cái gì, nửa tiếng, nghe nói như vậy. Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan đều là một hồi kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản cũng lấy là Diệp Trần biết nói cần 1-2 ngày thời gian. Nhưng cái này nửa tiếng, cũng đích xác là lớn hơn ư bọn họ dự liệu. Nửa tiếng có thể đem Trịnh ra đi một vòng sao? Đi hết một vòng thời gian cũng không quá đủ. Nói gì đi tìm dược liệu gửi. Ha ha, Diệp tiên sinh, vậy chúng ta vậy rất muốn xem. Ngươi là làm sao tìm được? Trịnh Ngôn Bình mở miệng nói. Vậy từ hiện tại hãy bắt đầu đi. Nửa giờ trôi qua, ngươi nếu là không tìm được, vậy coi như không cơ hội. Diệp tiên sinh, ngươi có thể muốn bắt chặt thời gian à? Trịnh Tú Lan khẽ mỉm cười. Trong mắt đều là tiếng cười khẽ. Tựa hồ cũng nhận định Diệp Trần là không làm được. Chính là nửa tiếng, lại làm sao có thể tìm được Trịnh gia chỗ ẩn núp? Nhất định chính là nói đùa. Diệp Trần nhưng là chạy, bước chân một bước động, liền hướng Trịnh gia nội bộ đi tới. Nếu là gửi chân quý dược liệu địa phương, vậy khẳng định sẽ không ở bên ngoài cái này một vòng. Dẫu sao quá tùy ý, loại địa phương này, khẳng định đều là ở bên trong địa phương ẩn núp. Diệp Trần đi ở Trịnh gia trong sân, cũng không có nghiêm túc, đứng đắn tuyến đường, tất cả đều là đi đại. Cũng không có cái gì quy luật. Đi theo Diệp Trần sau lưng Trịnh Ngôn Bình hai cha con nàng đều là một mặt mơ hồ. đây rốt cuộc là muốn đi hướng nào à? Diệp tiên sinh, cái này thời gian nhưng mà đã qua 10 phút, người có thể phải nắm chặt, chờ lát thời gian không có, người coi như không cơ hội. Trịnh Ngôn Bình bắt cơ hội, nhắc nhở một câu, bộ dáng kia, tựa hồ là rất sợ Diệp Trần không tìm được như nhau. Ta trong lòng hiểu rõ, Diệp Trần thản nhiên nói, căn bản liền không nóng nảy, bởi vì, hắn đã ngửi thấy trong không khí tản mát ra vậy một cổ thanh thơm. Hắn có thể tin chắc, cái này một cổ mùi thơm, chính là hắn một mực muốn tìm chân quý dược liệu mùi thơm. Là nó, là nhân sâm mùi thơm. Nhân sâm, xưa nay có hoạt tử nhân giải thích, cổ đại, vậy bệnh nặng sắp chết người. Dựa vào trăm năm nhân sâm, đều có thể treo một miếng cuối cùng khí. Có thể gặp, nhân sâm dược lực có kinh khủng dường nào. Cho nên Diệp Trần ở văn mùi hương thời điểm, cũng là trước nhất ngửi được nhân sâm mùi thơm. Cái loại này mùi thơm tản ra rất xa, vậy dễ dàng nhất bị người ngửi được. Đi, đi bên này, ngửi được sau đó, Diệp Trần vậy cũng không do dự nữa. Trực tiếp hướng có mùi hương địa phương đi tới. Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan nhìn Diệp Trần đi phương hướng, bỗng nhiên có chút sợ đứng lên, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng có thể cảm giác được. Diệp Trần lần này đi phương hướng rất là kiên định, tựa hồ là phát hiện thứ gì vậy? Không đúng à? Trịnh gia phủ kho sở tại, tổng cộng vậy không mấy người biết, biết tất cả đều là Trịnh gia con em nòng cốt. Diệp Trần căn bản liền không nên biết. Hắn đây là làm sao biết cái phương hướng này? Diệp Trần ước chừng hướng cái phương hướng này đi tốt mấy phút, vẫn luôn không có dừng lại. Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan là thật luống cuống, bởi vì lại đi mấy phút, thật thì phải đến chỗ rồi. Diệp thần y, ngươi xác định ngươi đi bây giờ phương hướng là đúng sao? Chờ lát ngươi có thể không nên đi sai. Trịnh Ngôn Bình 10 phần vừa đúng lúc nói một tiếng, mang một chút nhắc nhở ý, tựa hồ muốn cho Diệp Trần đổi phương hướng đi. Dẫu sao, trong nhà này, như thế nhiều phương hướng, bỏ mặc đi nơi nào, cũng có thể kém ra quá nhiều. Chỉ cần Diệp Trần đổi một phương hướng đi, có lẽ là có thể đi tới chỗ bất đồng, cũng chỉ có thể cùng phủ kho chân chính vị trí tách rời ra. Không cần, ta tin tưởng ta phán đoán. Diệp Trần 10 phần nói khẳng định trước. Trước mặt cách đó không xa chắc là ta phương muốn tìm. Trịnh gia chủ, người hiện tại hoảng không hoảng hốt? Ngạch, còn hỏi ta hoảng không hoảng hốt? Trịnh Ngôn Bình cũng hết ý kiến. Người này là có bị bệnh không? Đã là lúc nào rồi? Còn tới hỏi loại chuyện này? Diệp tiên sinh nói đùa. Ta có cái gì tốt hốt hoảng? Trịnh Ngôn Bình một hồi cường nhan cười vui, trực tiếp nói, nếu không hoảng loạn, vậy tại sao gấp như vậy đâu? Trên trán đều có mồ hôi liền đi. Xoa một chút đi. Diệp Trần thuận miệng nhắc một câu. Nói. Gì? Nghe nói như vậy. Trịnh Ngôn Bình theo bản năng lấy tay tay áo lau trán một cái. Nhưng cái gì cũng không có cọ sát. Tình huống gì? Ha ha. Diệp Trần hơn nữa cười ra tiếng âm. Bản thân có không có xuất mồ hôi cũng không cảm giác được. Có thể gặp Trịnh Ngôn Bình hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Cái này thì vừa vặn thuyết minh, Diệp Trần chọn cái phương hướng này là chính xác, nếu không hắn vì sao như thế khẩn trương. Diệp tiên sinh, người chậm một chút à? Trịnh Ngôn Bình rất nhanh liền kịp phản ứng, là mình bị đùa bỡn, liền vội vàng đuổi theo. Điên cuồng hướng bên người Trịnh Tú Lan nháy mắt, ý kia rất đơn giản. Không tiếc bất cứ giá nào trì hoãn thời gian. Qua nửa tiếng, vậy liền có thể có lý do đem Diệp Trần hoàn toàn đuổi ra ngoài. Diệp tiên sinh, người đợi một chút. Trịnh Tú Lan vội vàng đi lên trước, cũng không đoái hoài tới cái gì trai gái khác biệt. Bắt lại Diệp Trần cánh tay, đặt ở trên người mình quẹt mấy cái. Nói, đi thời gian dài như vậy, cũng đi mệt đi. Nếu không ngồi một tí nghỉ ngơi một chút. Còn nghỉ ngơi. Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này Trịnh gia thủ đoạn đều như vậy tồi sao? Còn dùng cái loại này vỏ bọc đường đạn đại bác, hữu dụng không? Ta không mệt. Diệp Trần dễ như trở bàn tay liền từ Trịnh Tú Lan trên mình lấy ra tay mình. Đầu vậy không ngừng đi đi về phía trước trước. so sánh tại những cái kia ngàn năm năm phần dược liệu. Cái này Trịnh Tú Lan lại coi là cái thứ gì? Căn bản cái gì cũng không coi là đồ vô dụng. Trịnh Ngôn Bình nhìn mình con gái xứ kế thất bại, liền một hồi phiền não. Bắt cái người đàn ông cũng khó như vậy, một chút tiền đồ cũng không có. Diệp tiên sinh, người đợi một chút. Trịnh Ngôn Bình lại đuổi theo, một hồi khuyên bảo hết nước hết cái, bỏ mặc nói thế nào. Có thể Diệp Trần vậy không có thay đổi mình dự tính ban đầu, như cũ đi phủ kho phương hướng đi tới. Được, Trịnh Ngôn Bình làm sao vậy không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có chơi cởi thời điểm. Lần này, chẳng lẽ thật muốn lật xe? Diệp Trần một đường đi 10 phút, rốt cuộc tìm được phát ra mùi hương địa phương. Đây là một cái rất thông thường nhà, cửa gỗ khóa chặt, từ bên ngoài nhìn sang, tựa hồ bình thường không có gì lạ, cái gì bắt mắt đồ cũng không có. Nhưng chính là một cái như vậy địa phương, nhưng là tản ra cực kỳ đậm đà nhân sâm mùi thơm. Diệp tiên sinh, là một cái như vậy nhà cũ, có thể có thứ gì tốt à? Ta xem chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi. Trịnh Ngôn Bình liền vội vàng nói. Không cần, chính là chỗ này. Diệp Trần chỉ viện tử, liền trực tiếp đưa tay ra đẩy cửa. Nhưng mà, lần này động thủ, lại không có đẩy ra. Không đẩy ra, Trịnh Ngôn Bình nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Dầu gì cũng là Trịnh gia hạch tâm phủ kho, tự nhiên là có chuyên môn nhân tại trông chừng. Diệp Trần một cái như vậy người ngoài, nếu là cũng có thể như thế dễ dàng đẩy ra, đó mới kêu kỳ quái đâu. Diệp tiên sinh, ta xem ngươi vẫn là đừng uổng phí khí lực, cửa này cũng không tốt đẩy ra. Trịnh Ngôn Bình nghiêm túc nói. Làm sao, ngươi không có chìa khóa? Diệp Trần thấy được phía trên khóa, thuận miệng hỏi. Cái nhà này là trực thuộc tại trưởng lão hội, ta cũng không có tư cách mở ra, tự nhiên cũng không có chìa khóa. Trịnh Ngôn Bình tùy tiện tìm một cái cớ, liền muốn lấp liếm cho qua. Vậy ta chỉ có thể tự mở ra. Diệp Trần nhìn một cái này khóa, mở miệng nói. Vậy ngươi ngược lại là mở ra à? Ngươi nếu có thể mở ra, vậy cho dù ngươi bản lãnh, nhưng cái này cái khóa, đây chính là đặc chế, người bình thường căn bản không mở ra. Trịnh Ngôn Bình trong mắt đều là diễu cợt vẻ. Thật ra thì, không chỉ cái này khóa là đặc chế, chính là cái này cả viện cửa và lan can đều là đặc chế, người bình thường cũng rất khó mở ra. Ở bề ngoài nhìn sang, tựa hồ chỉ là thông thường cửa gỗ, nhưng thực là đặc thù chất liệu, người bình thường căn bản gõ không hư, không mở ra, phải không? Diệp Trần cảm thấy, tên này luôn là như thế tự cho là đúng. Chính là một cửa, còn có cái gì không mở ra? Hắn đụng phải cái cửa chính này thời điểm, liền biết, đây là một loại đặc thù kim loại chất liệu. Chỉ bất quá, bề ngoài nhìn qua giống như là thông thường gỗ mà thôi. Ken két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần hai tay thoáng dùng sức, liền đem cửa chốt cửa cho trực tiếp lôi ra. Mới vừa còn cứng rắn vô cùng chốt cửa, ở Diệp Trần trong tay, hãy cùng mục nát gỗ như nhau, kéo một cái liền đoạn. Đợi một chút, tình huống gì? Mới vừa trên mặt còn tất cả đều là nụ cười Trịnh Ngôn Bình, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, là được màu gan heo. Cái này cái quỷ gì? Thành tựu Trịnh mỗi gia chủ, hắn tự nhiên biết cái nhà này chất liệu rất đặc thù. Nhưng làm sao ở Diệp Trần trên tay là được một khối mục nát gỗ đâu? Như thế dễ dàng liền mở ra. Trịnh gia chủ, cái này vậy rất đơn giản à? Không thế nào vững chắc à? Diệp Trần còn làm như có thật nhìn một cái Trịnh Ngôn Bình, nói rất là nghiêm túc nói. Trịnh Ngôn Bình là có khổ không nói ra được, cũng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đẩy ra viện tử cửa, một cái chân liền đạp đi vào. Trịnh Ngôn Bình cũng chỉ có thể theo ở phía sau, mặt đầy cuống cuồng và bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.